Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, giết chóc. Những lễ vật này nếu đưa cho đại nhân, há có thu hồi lại đạo lý. Quản gia xác thực biết làm người, Huyền Quan Bất Như hiện quản, trực tiếp đem vật cầm trong tay khay đẩy trở lại. Này sao được, ngoài miệng mặc dù nói thật không tiện, nhưng vương tướng quân trên tay cũng không có ý khách khí. Đem hết thảy bảo vật đều thu rồi hạ xuống. Ngoài trang viên nhìn trước cửa hai vị sư tử bằng đá. Trương Bách Nhân lộ ra hiểu ý nụ cười. Sư tử bằng đá xác thực không tầm thường. Chính là trấn áp phong thủy. Sát khí chuẩn bị đồ vật. Có trấn tà, khu âm tuyệt diệu dùng. Gặp được Trương Bách Nhân. Trông coi cửa gia đình lập tức đụng lên đến, cung kính thi lễ, xin chào tiểu lão gia. Trương Bách Nhân gật gật đầu, bên trong trang viên tất cả có thể hay không mạnh khỏe. Mạnh khỏe, bên trong trang viên hết thảy đều sống yên ổn, gia đình vội vã trả lời một câu. Trương Bách Nhân đứng dậy đi vào cửa lớn, nhìn trong trang viên bằng phẳng thổ địa, tân trang đường mặt người làm vườn. Dọc theo đường đi đi tới hậu viện, nha hoàn bà tử dồn dập vấn an. Mẹ, ta đã trở về. Trương Bách Nhân đứng ở trong sân hô một tiếng. Người đứa nhỏ này, làm sao mới vừa về? Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Trương Mẫu từ chủ trong phòng đi ra. Trương Lệ Hoa đi theo phía sau. Là hài nhi không đúng. Bên ngoài có một số việc trì hoãn. Trương Mẫu trên dưới đánh giá Trương Bách Nhân, vuốt ve Trương Bách Nhân đầu trán. Ngươi nha, mẹ liền biết, tiểu tử ngươi nhất không khiến người ta bớt lo, ngày ngày chạy loạn khắp nơi. Trương Bách Nhân cười mỉa, ba người nói chuyện một hồi lời. Trương Bách Nhân lúc nãy lui ra đại viện, đi tới nhà mình sân, đột nhiên nghĩ đến trong tay áo còn có mười mấy thớt ngựa. Nhanh đi ngựa phòng đem ngựa thớt thả ra, mới xoay người trở lại trong sân. Một trận mùi thơm kéo tới, Trương Lệ Hoa tự trong phòng đi ra. Một bộ gấm giống như quần áo xem ra khá là làm người mê say. Ở trong gió nhẹ chập trùng, bên ngoài nhiều lạnh, tiểu tiên sinh còn không mau một chút đi vào ngồi, Trương Lệ Hoa mở miệng. Trương Bách Nhân cười đi vào nhà, trong phòng đốt chậu than. Cả nhà ấm áp cực kỳ. Đến rồi đại trang viên. Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa vẫn là ở một cái gian nhà. Giữa song phương cách một đạo bình gió. Bất quá bình gió chính là trang trí thôi. Căn bản là không có một chút tác dụng nào. Trương Lệ Hoa giường nhưng cho tới bây giờ đều không có ai ngủ qua. Thư phòng ngay ở ngoài phòng ngủ mặt. Ngồi ở lão gia trên ghế. Trương Bách Nhân nằm ngửa. Vẫn là trong nhà thoải mái, ung dung tự tại. Trương Lệ Hoa cười cợt, đó còn cần phải nói, tiểu tiên sinh vừa đi chính là một cái nửa tháng, gọi người cực kỳ lo lắng, lần này đi quá xa, ai nghĩ đến lại đi tới Đôn Hoàng. Trương Bách Nhân cười khổ. Trương Lệ Hoa ngồi ở Trương Bách Nhân bên người, ngón tay nhỏ nhắn nắn bóp Trương Bách Nhân bắp đùi. Nhất thời gọi Trương Bách Nhân một trận thoải mái, sức chút nữa lên tiếng rên rỉ. Lệ Hoa, ngươi nói công tiến cảnh như thế nào? Trương Bách Nhân nói, Trương Lệ Hoa nghe vậy động tác ngừng lại, cười khổ nói, có thể làm sao, còn chưa phải là như cũ. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, sau đó ta đi một lần đại tướng quân trang viên. Nhìn có hay không có cái gì võ đạo bí thuật thích hợp ngươi tu luyện. Trương Lệ Hoa nghe vậy khéo, léo gật gật đầu, trong mắt tràn đầy làm bộ đáng thương ánh mắt, gọi tiểu tiên sinh thất vọng rồi đây. Thiên phú mà thôi, Trương Bách Nhân xoa xoa Trương Lệ Hoa đầu. Tình cảnh này xem ra cực kỳ vi cùng, một cái hơn 20 tuổi nữ tử bị một cái 7-8 tuổi nam tử cưng chiều nhu cái đầu. Này là hạng nào làm người kinh ngạc. Ăn cơm chưa? Ở trong trang viên cùng Trương Lệ Hoa chán ngấy một hồi. Trương Bách Nhân đứng dậy hướng về Trác quận hầu phủ đi. Tiểu tiên sinh đến rồi. Nghe nói Trương Bách Nhân đến, Trác quận hầu khắp khuôn mặt là vui sắc, tự mình ra nghênh tiếp. May mắn không làm nhục mệnh, Trương Bách Nhân đem bản đồ trong tay ném đi, đưa cho Trác quận hầu. Biên phòng địa đồ ở đây, ngày gặp đáng thương, tìm trở về là tốt rồi. Tìm trở về là tốt rồi. Trác quận hầu đánh giá một chút địa đồ, giao cho một bên hầu gái. Tiểu tiên sinh xin mời ngồi. Bây giờ nhìn tiểu tiên sinh tựa hồ tinh thần không sai. Lần đi phía bắc trường thành hơi có thu. Hoẹt, Trương Bách Nhân cười cợt. Nghe người ta nói Lâu Lan quốc gia cổ địa đồ rơi vào tiểu tiên sinh trong tay. Trác quận hầu đè thấp cổ họng nói. Người nào nói? Trương Bách Nhân ngạc nhiên. Không nghĩ tới tin tức truyền ra nhanh như vậy. Tiểu tiên sinh quá coi thường chúng ta có phải là Lâu Lan quốc gia cổ địa đồ lớn như vậy sự tình. Phủ thái tử người muốn giấu cũng không che giấu nổi a. Trác quận hầu nói, hầu gia đối với Lâu Lan quốc gia cổ cảm thấy hứng thú. Trương Bách Nhân nâng chung trà lên nước, không nhanh không chậm uống mở miệng. Không đơn thuần là ta, chỉ sợ thiên hạ các thế lực lớn đều có hứng thú. Trác quận hầu nói, tiểu tiên sinh cùng ta nói một chút, lần này Đôn Hoàng hành trình đi, một quyển điên cuồng gió thổi biến sa mạc, một đạo mơ hồ cái bóng cô đơn trong sa mạc cất bước. Nói đến cũng kỳ quái, người này bước ra một bước, liền vượt qua là 10 dặm địa giới, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở đã đến Long Môn khách sạn di trì. Long Môn khách sạn bị chìm vào trong sa mạc, suốt đời không thể được thấy ánh mặt trời. Long Môn khách sạn đã bị triệt để tự trên sa mạc xóa đi. Nơi đây cát vàng cùng nơi khác cát vàng không cũng không khác biệt gì. Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm, dám đối với Long Môn khách sạn động thủ người, rốt cục lại xuất hiện. Nam tử đứng ở trên cát vàng, chỉ thấy một trường duỗi ra. Dưới chân cát vàng lăn lộn, phảng phất là sôi nước giống như vậy. Thời gian quang vào lúc này tựa hồ nghịch chuyển. Cát đất chấn động, sa mạc mặt đất liên tiếp cất cao. Ở làm người rung động trong ánh mắt, Long Môn khách sạn chậm rãi tự trong đất cát chui ra. Tử khí hướng về ngày, mùi khó ngửi nháy mắt khuếch tán ra. Nam tử tay áo lớn vừa đỡ. Long Môn khách sạn lần thứ hai lại thấy ánh mặt trời. Chậm rãi đi vào khách sạn bên trong. Từng bộ khuôn mặt dữ tợn thi thể ngã trên mặt đất. Có nam tử, nữ tử, lão nhân, đứa nhỏ, tháp mông mông. Nam tử nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Bao nhiêu người nam, đã lâu đều không người nào dám tiếp xúc ta Long Môn khách sạn dâu hùm. Chính là Tây vực các nước cũng không dám, bất quá là chỉ là đột quyết một cái bộ lạc thôi. Thiên lý xa xôi, tự nhiên sẽ có báo ứng. Sau khi nói xong, nam tử thân hình tản ra, biến mất ở trong gió. Đột quyết tháp mông mông bộ tộc lần này tháp mông mông hoàn toàn thắng lợi. Tuy rằng tiết lộ phong thanh, nhưng vậy thì như thế nào? Nhóm người mình ở đột quyết lãnh thổ. Nhà mình trên lãnh địa, nhát gan người Trung Nguyên dám tới trả thù sao? Một lần này cướp bóc, đầy đủ toàn bộ bộ tộc sinh tồn mười mấy năm. Tháp mông mông người của bộ tộc không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Có tới 2 vạn người, đống lửa to lớn phóng lên trời, nướng mùi vị xa xa truyền mở. Làm sao vậy? Không vui à? Đại đầu lĩnh đi tới non nớt mặc bên người. Đèn đuốc dã rời chỗ, non nớt mặc ngồi ở chỗ đó không nói, nhìn vũ động đám người, chút nào không có tính toán gia nhập ý tứ trong đó. Nghe xong đại thống lĩnh, non nớt mặc trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, thuộc hạ là đang lo lắng. Lo lắng, có cái gì lo lắng? Đại đầu lĩnh lấy ra một cái mộc đầu cái thẻ, mặt trên xuyến một chuỗi lớn bò cạp. Đã nướng chín tản ra phún phún mùi thơm. Đừng sầu mi khổ kiểm. Cầm tới ăn đi. Long Môn khách sạn cũng không có đơn giản như vậy. Ta sợ sẽ chọc tới Trung Nguyên cao thủ trả thù. Non nớt Mặc Vô ý thức ăn mở miệng. Trả thù, sợ cái gì? Nơi này là ta Đột Quyết địa bàn. Trung Nguyên cao thủ dám đến, sẽ chọc cho được toàn bộ Đột Quyết cao thủ vây công. Đại thống lĩnh một đôi mắt nhìn về phía đống lửa nơi ranh giới hoan hô nữ tử. Nhi đồng, đã lâu năm không thấy mọi người vui vẻ như vậy. Mọi người cả ngày bên trong vì kế sinh nhai phát sầu. Bây giờ thu được đầy đủ vật tư, đương nhiên là yên tâm bên trong gánh nặng, có thể thỏa thích hoan hô. Phòng bị xác thực nên có, cùng với phòng bị Trung Nguyên trả thù, chẳng bằng phòng bị còn lại bộ tộc đến cướp đồ. Đại thống lĩnh vỗ vỗ non nớt Mặc bả vai, xông vào sung sướng trong đám người ca vũ. Phụ thân, phụ thân. Một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử cầm thịt nướng nhào tới, va vào non nớt Mặc trong lòng. Ba ba, tộc nhân đều nói ngươi là đại anh hùng, nói ngươi là ta Tháp Mông Mông tộc dũng sĩ, vì ta Tháp Mông Mông bộ tộc mang đến phong phú đồ ăn. Bọn họ nói ngươi là đại anh hùng. Non nớt Mặc cười cợt, đem hài tử nhà mình ôm vào trong ngực, tiếp nhận nửa sống nửa chín thịt nướng. Tuy rằng mùi vị gọi người không dám khen tặng, nhưng là nhi tử cho mình nướng, non nớt Mặc lựa chọn ăn vào. Hài nhi sau khi lớn lên nhất định phải là một người giống phụ thân như thế đại anh hùng. Nhất định phải gọi ta Tháp Mông Mông bộ tộc trở thành Đột Quyết vua giả. Bé trai sắc mặt ửng hồng, thanh sáp khắp khuôn mặt là kích động, hiện đầy đỏ ửng. Ủng ụp ngoan, ủng ụp. Sau khi lớn lên nhất định là ta Đột Quyết cường đại nhất võ sĩ. Người chính là ta người Đột Quyết mới gặp thần không xấu cường giả, được viễn cổ truyền thừa. Không có ai có thể so với non nớt Mặc càng rõ ràng hơn biết. Võ đạo đột phá đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn. Đặc biệt là từ dịch cốt đại thành đến gặp thần không xấu. Đó là từ người đến thần lột xác. Bất quá tiểu niên kỷ dựng nên lên mục tiêu, tóm lại là tốt đẹp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.